Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ngoài dự đoán mọi người. 3. Hai người tu vị đều là ngũ phẩm hạ, nhưng mà Thiết Tiếu Sinh chiến lực, vốn là mạnh hơn Lâm Thạch một đoạn dài. Lúc này Thiết Tiếu Sinh càng trên người mặc thiết phù đồ. Một thân chiến lực, hầu như tiếp cận ngũ phẩm thượng đỉnh phong. Tùng Phong kiếm Lâm Thạch vẻn vẹn nhận một kiếm, liền không khỏi thất khiếu chảy máu. Cái này là vì sao? Thiết Tiếu Sinh giọng nói khàn khàn, ánh mắt phẫn hận. Hai người chúng ta đến cùng là nơi nào đối với ngươi không được? Chúng ta Sùng Châu Thủy Sư Doanh huynh đệ, ở đây mở ra cơ nghiệp, cũng có ngươi Lâm Thạch một phần. Ngươi có lý do gì phản bội chúng ta? Đại lực lao thẳng đến ngươi xem là thúc phụ đối xử. Bình thường không có bất kính, ngươi vì sao muốn như vậy hại hắn? Lâm Thạch không có trả lời, hắn sắc mặt lạnh lẽo, thân như quỷ mị tiếp tục lùi lại. Hiện tại mệnh đều sắp không gánh nổi, trả lời những thứ này có ý nghĩa gì? Chỉ có trước tiên chạy ra thạch bảo, trốn đi ra bên ngoài trong đại quân, tính mạng hắn không lo, đúng là có thể nhấc lên mấy phần nhàn tình làm vì Thiết Tiếu Sinh giải thích nghi hoặc. Cùng lúc đó, ở bên ngoài ba dặm, quận Tú Thủy Thái Thú Tư Không Thiện chính cõng lấy một cái kim hồng hai màu, bề rộng chừng 5 ngón tay hẹp dài cái hộp kiếm, ngồi đàng hoàng ở một con thân hình cực lớn tích dịch trên. Xem trong tay một phần giấy viết thư, đây là một con dài chừng 20 trượng, cao chừng 7 trượng, cả người bao trùm vảy giáp, phun ra xà tín cự tích. Nó thân thể như là núi nhỏ, hành động lên lại phi thường mau lẹ, mà lại phi thường chắc chắn, dưới chân cũng gần như vô thanh vô tức. Không lâu sau đó, Tư Không Thiện khóe môi liền rõ ràng ra mấy phần khinh miệt ý cười, cầm trong tay giấy viết thư thu nhập trong tay áo. Mà ngay khi mấy bước ở ngoài, một cái dung nhan xinh đẹp phu nhân lên tiếng hỏi dò, vừa nãy con kia Lưu Quan Ngân Vũ Bồ Câu, tựa hồ là phủ tổng đốc bên trong nuôi. Đây là tổng đốc đại nhân thư. Hắn nói cái gì? Tư Không Thiện liếc mắt nhìn bên cạnh người tuổi trẻ thiếu phụ. Đây là phu nhân của hắn Hàn Vũ Yên, Nam Hải kiếm phái đệ tử chân truyền, cũng là hắn vợ hiền. Thiếu phụ chính mở to hai mắt, ngậm lấy mấy phần hiếu kỳ cùng lo lắng nhìn hắn. Tư Không Thiện thấy buồn cười, làm sao có khả năng là tổng đốc thư? Hắn là cái gì loại nhân vật cẩn thận, làm sao có khả năng sẽ lưu lại nhược điểm cho ta? Này thư là người khác viết thay, không có bất kỳ ấn tín. Tư Không Thiện khẽ lắc đầu, lời nói hàm chứa trào phúng. Đây là mô phỏng theo bạn bè giọng điệu, khuyên ta nếu đã tự mình điều hành binh mã, làm cái này cọc chuyện, vậy sẽ phải đem sự tình làm thỏa đáng thiếp. Cái gọi là đánh rắn không chết, phản được hại. Nếu như quận Tú Thủy ra cái gì đại loạn, tổng đốc đại nhân sẽ không dễ tha chúng ta. Nói cách khác, tổng đốc đại nhân đã ngầm đồng ý ta đi làm, đồng ý tạo điều kiện dễ dàng, có thể như quả ta hành sự bất lực, lưu lại cái gì mối họa, vậy thì không oán được hắn lòng dạ độc ác. Hàn Vũ Yên nhất thời sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt vẻ yêu lo cùng quý ý càng thêm nồng nặc. Đều là ta cùng sư huynh duyên cớ, đưa ngươi liên lụy vào, cùng ngươi có quan hệ gì? Thiết Cuồng Nhân người này cuồng kiệt, dã tâm bừng bừng, nếu để cho hắn thành công lên cấp tứ phẩm, ta cái này thái thú hơn nửa cũng nên đến cùng, trừ phi ta nguyện ngưỡng hắn hơi thở. Tư Không Thiện sái nhiên nở nụ cười, vẻ mặt hờ hững, không cần lo lắng, chuyện hôm nay thắng bại đã định, ta dưới trướng nhánh binh mã này, ở cái này thời gian điểm chạy tới nơi này, cũng đã thắng. Thiết Cuồng Nhân giờ chết, ngay khi hôm nay. Ồ, Hàn Vũ Yên con ngươi sáng ngời, nàng nhìn ra Tư Không Thiện lời ti nói bình thản, lại chắc chắc thong dong. Hàn Vũ Yên cùng Tư Không Thiện vợ chồng nhiều năm, biết đây là Tư Không Thiện đã chắc chắn thắng mới có tư thái. Nhưng mà vào lúc này, hai người ánh mắt đều bị phía trước động tĩnh hấp dẫn tới. Đó là một cái ăn mặc màu xanh da trời chiến giáp, thân thể cao lớn thanh niên. Hắn cầm trong tay trọng kiếm, cả người phảng phất điên châu giống như xông vào đến bọn họ phía trước quân trận. Hắn cũng điên cuồng,